Đồ điên, chương 3, anh là đồ chết dẫm dấu lớn, dấu bé. Góc truyện audio.com. Nó tỉnh dậy, nhìn xung quanh, đây là đâu? Nó đặt câu hỏi, đây là nhà tôi. Hắn bước ra, nó hốt hoảng, trên người nó lúc này chỉ có một áo sơ mi trắng. Chuyện gì thế này, tên khốn anh đã làm gì tôi? Tại nhà nó, ai mượn anh đưa tôi gì chớ? GT, LT, cô nghĩ tôi rảnh à? Chẳng qua là tôi có công việc đi qua đây nên tiện đưa cô dìa thôi. Hắn cười, nó tức lắm nhưng đành phải nhịn vì đây là nhà nó mà. Nó không muốn bà nó phải lo lắng vì một chuyện không đâu thế này. Tên chết dẫm tôi thề một ngày nào đó tôi sẽ giết anh. Rừ, nó lẩm bẩm, tại trường học, nó mệt mỏi bước vô trường với hai cặp mắt, gấu trúc, bỗng, nhỏ Sally từ đâu bước tới. Này Jen, giờ tôi mới biết tài của cô là đi cưa cẩm trai nhà giàu đó ha. Cô, bị hoang tưởng à, tôi thì cần gì làm mấy trò đó mà con dai vẫn cứ bám theo đầy đường đó thôi. Chỉ tội cho một số người không có việc gì làm nên đi chọc phá người khác. Nó cười, mặc kệ nhỏ Sally có thức đến mấy nó bước vô lớp. Hình như cả lớp đang xào xào cái gì thì phải. Liz chạy đến chỗ nó. Này Jen, chuyện này là thật à, chuyện gì? Nè mày xem đi, Liz đưa tờ báo trường cho nó. Nó liếc qua một lượt rồi thở dài. Tin vì thôi mày nghe làm chi, nhưng có thiệt là mày không có gì với anh tao chứ? Ở canteen, nó với Liz bước vô canteen. Lại chuyện gì nữa? Cả trường gần như dồn hết vô bảng tin. Nó tò mò lại xem bảng tin. Tấm hình này là sao? Đó không phải là hắn sao? Mà cô gái bên cạnh, nó tò mò đặt câu hỏi. Liz thở dài, đó là Sohee vợ chưa cưới của Tiên. Tấm hình này là của một năm về trước. Lúc đó Tiên sắp kết hôn với Sohee vì đính ước, nhưng vì cứu Tiên trong một vụ bắt cóc Sohee đã mất. Kể từ đó Tiên rất hận bản thân một phần vì anh rất yêu cô ta. Chắc giờ Tiên cũng đã biết tấm hình này rồi. Chẹp, ai mà ngờ được tên đó mà cũng có người yêu. Mà, cái gì, Tiên học trường mình hả? Nó ngạc nhiên, Liz cố gắng bịt mồm nó rô và nói. Giờ mày mới biết sao? Nó ngạc nhiên nhưng bỗng nó nảy ra một ý đồ. Nó hỏi Liz, mày có biết tên Tiên đó ở đâu không? Tao chịu thôi, chắc giờ này anh ấy đãng tự giam mình ở đâu đó. Nó cười thầm, xé tấm hình nó vội vàng đi tìm hắn. Phòng mỹ thuật, nó bước vô ngó xung quanh thì bỗng có một bàn tay nắm chân nó lôi nó ngồi xuống. Nó giật mình, cho tôi mượn vai cô một chút. Hắn dựa đầu vào vai nó. Nó đỏ mặt, quay qua nhìn hắn, hình như trông hắn rất mệt mỏi. Chắc có lẽ vì tin đồn tấm hình đó. Như muốn an ủi hắn nó bảo, chắc anh buồn lắm ha. Người mà mình yêu thương bỗng chốc rời bỏ mình. Trước đây tôi cũng có tâm trạng như anh. Ba mẹ chỉ vì muốn bảo vệ tôi khỏi bọn xấu đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi giận họ lắm, tại sao họ lại bỏ tôi đi chớ? Nhưng biết làm sao, tôi chỉ biết trân trọng cuộc sống mà họ đã đánh đổi cả tính mạng dành cho tôi. Tôi tự hứa với chính bản thân là phải sống thật tốt không để ai chà đạp lên mình. Vì thế anh cũng phải như tôi nếu như anh muốn làm chủ nhân của tôi. Hắn im lặng một lúc rồi bật cười. Cô giống cô ấy thật đó. Ý anh là Sohee, cô biết chuyện đó rồi sao? Liz đã kể cho tôi. Vậy sao? Hắn cười. Cách chương.